Một cái tiểu họa sư, chương 46, góc truyện audio.com. Đương thời, An Quốc là phường thị tách biệt, ngựa xe đi qua chợ, liền vào hẻm sâu, bốn phía đột nhiên yên tĩnh xuống, ngược lại khiến người bình thản, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa nhẹ dẫm lên đá xanh cùng tiếng gõ mõ đứt quãng nơi xa. Ước chừng, đã là giờ hợi, tê tê ong xe, hai người nhất thời không nói chuyện. Mỏng manh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên mặt Thẩm Vận Nhi. Nàng, đang đợi Vĩnh An trả lời. Vĩnh An nhìn Thẩm Vận Nhi như vậy. Trong đầu quanh quẩn tất cả đều là lời nói vừa rồi. Từ sau khi Thái tử ca ca qua đời, mẫu hậu cả ngày chỉ nghĩ như thế nào bảo toàn địa vị. Bảo vệ vinh hoa của nàng, lấy kế di hoa tiếp mộc này lừa trên gạt dưới. Hoàn toàn không màng đến cảm thụ của nữ nhi, cũng chưa từng hỏi qua Vĩnh An một câu. Sinh hoạt như vậy ngươi có muốn không? Bí mật không người nói, cũng không người hỏi, chỉ còn cách để nó ở trong lòng hư thối. Nhưng nàng đâu, lưng đeo không được bí mật này đi. Lần đầu tiên, có người hỏi nàng, vì cái gì không vui? Môi mở ra lại khép lại. Vĩnh An nghĩ nói cho Thẩm Vận Nhi nghe, lại không biết nói từ đâu. Nguyên lai, có chút lời cất giấu xong liền mất đi xúc động muốn nói. Vui sướng cùng người chia sẻ liền thôi. Bi thương cùng người nói làm gì? Trên mặt Vĩnh An cất giấu thống khổ rất nhỏ. Sau một lúc lâu, nàng khẽ nhắm mắt, khi mở ra, lại khôi phục bộ dáng không nghiêm túc bình thường. Nhìn Thẩm Vận Nhi nghiêm trang, nàng cong khóe miệng, trong lòng âm thầm thỏa mãn, nhịn không được trêu đùa. Thẩm cô nương là lo lắng bổn cung, sửa sửa quần áo, Vĩnh An nhìn Thẩm Vận Nhi, mặt mày mang cười, đó là điều khiến bổn cung hôm nay vui vẻ nhất, quả nhiên vẫn là xem nhẹ độ da mặt dày của công chúa điện hạ. Mất công mình vừa mới còn lo lắng cho người mặt dày vô sỉ này, chỉ là không biết là bởi vì mình co quắp bất an, hay là bởi vì Vĩnh An nói. Thẩm Vận Nhi cảm thấy trên má truyền đến từng trận nhiệt ý. Nhiễu loạn suy nghĩ, trong lòng cũng không biết khi nào nhiều ra một hồ xuân thủy. Sóng nước lân lân, vì thế, gia đình Thẩm Phủ liền thấy tiểu thư nhà mình hoảng loạn không thôi đi vào trong phủ. Mà Thái tử Điện Hạ lại ở ngoài cửa ngơ ngác xuất thần. Thật lâu không đi, thẳng đến có hai cái hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Đối với thái tử thấp giọng thì thầm vài câu, mới thấy hắn xoay người bước lên xe ngựa. Vĩnh An hồi tưởng ám vệ báo lại, đối với hành động của Liễu Tử Khinh tràn đầy khó hiểu. Đưa Hà Ngôn đi Thanh Lâu sao? Thú vị, đều nói năm đó nữ nhi duy nhất của Liễu Thượng Thư Văn Tài có 102 kinh thành. Bổn cung muốn nhìn ngươi bán cái gì cái nút, khởi cái gì ý, nàng không biết. Này bất quá là một nước cờ hiểm của Liễu Tử Khinh. Đánh đòn phủ đầu, mượn miệng nhiều người sói chảy vàng, để cho Hà Ngôn kia một bàn tay vỗ không vang, lụa đỏ trướng ấm, thiếu niên chuyện xưa còn tiếp tục, ai nha, chử hồi chìm đắm trong cướp lấy ngọt lành, rốt cuộc không xem nhẹ được đau đớn trên eo, la hét ra tiếng, mà vốn dĩ Liễu Tử Khinh trên người càng thêm khô nóng khó nhịn. Bị chử hồi hôn đến không thở nổi, trên môi mềm mại xúc cảm đột nhiên biến mất, nàng mở hai mắt mê mang, nhìn đến chính là chử hồi nhíu mày vỗ eo, vẻ mặt thống khổ, người này, nên đi tìm cái đại phu đến xem, phía trước còn nói cái gì, ngươi là thành trì của ta, công thành lược trì, mắc cỡ, không nghĩ tới không chỉ có trời sinh ngu dốt, thân thể cũng chỉ tạm được, Liễu Tử Khinh thầm than. Chính mình thật không hiểu lúc trước là như thế nào. Nàng chịu đựng cảm giác không khỏe. Ngồi dậy, lại đây, cởi áo ngoài, ghé vào nơi này. Ân, tình cảnh này, chử hồi không khỏi thay đổi sắc mặt. Nàng sắc mặt không khỏi tràn đầy khó xử. Chấm, Tử Khinh, ta cùng ngươi đã nói. Ta là phía trên, nói đến nơi này, chử hồi lại cầm quyền. Như tự cho mình khuyến khích. Thiên định nói, cái này. Là không thể thỏa hiệp, đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, lại có biến cố, Liễu Tử Khinh tự nhiên liền không hiểu lắm chuyện tình cảm nam nữ. Trái lại chử hồi khó có được biểu tình quyết tuyệt, nàng chớp đôi mắt, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời liền nhịn không được xấu hổ buồn bực. Giọng nói nhiều vài phần chân thật đáng tin hương vị. Đăng đồ tử, nghĩ cái gì đâu, bỏ ra đây, không được nhúc nhích, ta cho ngươi xoa xoa. Nga nga, Chử Hồi hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại lập tức nghĩ đến hưởng thụ đãi ngộ. Nàng vui sướng bỏ đi hỷ phục, ghé vào mép giường, ngoài miệng còn không quên thêm một câu. Tử Khinh, ngươi thật tốt, ta biết, ngữ khí không nóng không lạnh. Tử Khinh, ngươi như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Không có được đáp án mình muốn. Chử Hồi quay lại nhìn về phía người trong lòng mình. Cái gì? Liễu Tử Khinh nhướng mày. Ngươi hẳn là nói ta cũng thực hảo. Ngữ điệu dơ lên, Chử Hồi đầy cõi lòng chờ mong nói. Vì cái gì? Phu quân vừa không phải nhà quan lại, cũng không có tiền tài bạc triệu. Không chỉ là cái nữ tử, còn ngu dốt đến cực điểm. Chử Hồi biểu tình vốn dĩ chờ mong. Theo Liễu Tử Khinh nói, từng chút đen xuống, nhiên, Liễu Tử Khinh ngữ khí tạm dừng, lại nói tiếp, bất quá, ngươi vẫn là thực hảo, đối ta thực hảo, tay Liễu Tử Khinh động tác không ngừng, trong đầu nhớ lại cùng người này tương ngộ quen biết, đại khái, đều là hữu hạnh đi, Tử Khinh, chuyện Hà Ngôn kia, đêm tân hôn, Chử Hồi không nghĩ nhắc tới, nhưng trong tiệc không thấy người này, lòng nàng luôn là thấp thỏm bất an. Sợ nữ tử tốt đẹp trước mắt bị người đoạt đi. Phu quân ngươi, lúc này còn muốn cùng ta nói chuyện người khác sao? Nói đến Hà Ngôn, nghĩ qua đêm nay, hẳn là sẽ trở thành một cái chê cười đi. Nghĩ vậy, Liễu Tử Khinh nhìn người trước mắt mờ mịt không biết. Thật hy vọng ngày tháng có ngươi là đơn giản kiên định. Những người đó, đều không cần để ý tới. Nghe đến đây, Chử Hồi bừng tỉnh, ngày tốt cảnh đẹp ở phía trước. Nên làm chút chuyện nên làm, nàng chậm rãi ngồi dậy, vươn tay phải, nhẹ đẩy ra tóc mái của Liễu Tử Khinh. Không nói chuyện người khác, chỉ có ngươi cùng ta, nguyện không phụ đêm đẹp, tựa chồi non vừa mới nhú, gặp được mưa, qua phong sương, thấy ánh sáng mặt trời, tiếp tục hướng về phía trước, thông trăm khiếu, mới quen vị tình, không biết mệt, trời dần ấm, ngày dài ra. Tháng 3 ngày xuân cao chiếu, Liễu Phủ mới từ trong họa xét nhà đi ra, lại gặp hỷ sự, hôn sự của đại tiểu thư Liễu Phủ cùng cô ra tới ở dệt tự nhiên ở trong lòng mọi người có vẻ đặc biệt quan trọng. Sáng sớm hôm sau, người quét đình viện, kẻ nấu cơm canh, hết thảy ngay ngắn trật tự, tuy không ầm ĩ, hoan thanh tiếu ngữ lại không ít. Top 5 top 3, gia đình, người hầu gặp nhau. Không một ai không rào rạt vui mừng, duy độc bên trong chính sảnh, Liễu Thượng Thư xưa nay trầm ổn, nôn nóng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, mặt hiện tức giận, trong miệng lại lẩm bẩm, thấy gã sai vặt tới báo, sớm đã qua giờ tị, đôi tân nhân kia còn chưa có một tia động tĩnh, đừng nói uống một miệng trà của tân lang, hắn hiện tại lo lắng, chỉ là bảo bối nữ nhi có bị Chử Hồi khi dễ hay không. Hiện tại, hắn càng hối hận, hắn chỉ có một cái nữ nhi, từ trước đến nay đều đối đãi như hòn ngọc quý, ai biết lại bị gia họa làm khổ, chậm trễ kết hôn, thế nhưng bị một cái tiểu tử kiết xác lừa đi, chấm, lại ngược dòng về trước, cái gì văn võ đối đầu, triều đình tranh chấp, nếu không phải nhất thời nói lỡ lại làm sao gặp đại họa. Xem thế cục hiện giờ, tuy mặt ngoài tương hòa. Lại trốn không thoát hoàng gia vô tình, nghĩ đến ngày hôm trước ở cửa cung truyền đến tin hoàng thượng bí mật tìm kiếm tư sinh tử thất lạc nhiều năm. Ánh mắt Liễu Thượng Thư không khỏi ám ám. Lần đầu tiên, hắn ở địa vị này, bắt đầu sinh ý niệm quy ẩn điền viên, Liễu phu nhân tương phản đối với Chử Hồi hiểu tận gốc rễ. Thật là yên tâm tĩnh tọa một bên, không vội không lo bưng lên chén trà uống. Còn không quên chi kỷ nhắc nhở, lão gia, chuyện tiểu bối chúng ta cũng quản không được nhiều, Chử Hồi kia là cái biết nặng nhẹ, khẳng định sẽ không trễ nải khinh nhi. Nghe vậy, Liễu Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, trong miệng căm giận nói, chờ lát nữa ngươi chờ có nói, lão phu phải hảo hảo gõ tiểu tử này một phen, nếu không chỉ biết phong nguyệt, còn ra thể thống gì, như thế không đáng tin. bảo ta làm sao yên tâm đem Khinh Nhi giao cho hắn. Bên này, Chử Hồi sớm đã tỉnh lại, bình tĩnh nhìn Liễu Tử Khinh nhịn không được đánh một cái hắt xì. Nghi hoặc có phải hay không có người đang mắng nàng, khiến người bên cạnh từ từ tỉnh lại. Nàng tức khắc mãn nhãn tỏa sáng. Tử Khinh, ngươi tỉnh. Liễu Tử Khinh mới biết nhân sự nhớ tới đêm qua đủ loại. Đang ảo não ngày xưa bình tĩnh tự giữ đi nơi nào. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng suy đoán hỏi, là giờ nào? Không biết, đây là lời nói thật. Tuy rằng Chử Hồi đã ở đây gần một năm, lại vẫn vô pháp dựa vào Thái Dương phân rõ canh giờ. Huống chi ở trong phòng, lại là bên người Liễu Tử Khinh, vạn sự toàn không thể nhiễu. Bất quá, có người tới gọi chúng ta rời giường. Ta liền nói, canh giờ còn sớm, ngươi đêm qua mệt mỏi, còn cần nghỉ ngơi, liền, lời nói còn chưa nói xong. Chử Hồi liền bị Liễu Tử Khinh tàn nhẫn chừng mắt liếc mắt một cái. Nàng theo bản năng im tiếng, ngươi nói gì đó, ta, còn không dậy. Liễu Tử Khinh đã vô cùng tức giận, hơi tạm dừng, nàng lại bổ thêm, đêm nay không cho chạm vào ta. Nói xong liền chậm rãi đứng dậy, trang điểm, nhìn chính mình trong gương đồng sửng sốt một lát, bỗng nhiên bên môi gợi lên một mặt cười, búi một cái búi tóc phụ nhân, còn không mau lên. Qua hồi lâu, vẫn không thấy Chử Hồi có động tĩnh gì, Liễu Tử Khinh mới xoay người nhìn ngốc tử kia, vừa lúc nhìn đến người nọ chau mày, bộ dạng tràn đầy ủy khuất, tức cũng không được, cười cũng không được, nàng kiềm chế nỗi lòng phức tạp. Tận khả năng nhu hòa ngữ điệu, dựa vào tập tục, người ta cần dậy sớm hướng cha mẹ kính cha thỉnh an. Đại biểu một nhà hòa thuận bình an, cha chờ ngươi trà, đã qua chút canh giờ. Nói đến, cha, Liễu Tử Khinh còn tăng thêm ngữ khí, mà Chử Hồi phản ứng cũng ở trong dự kiến. Thần sắc bừng tỉnh đại ngộ lại khẩn trương, vội vã bò lên mặc quần áo. Đơn giản rửa mặt một phen liền nhắm mắt theo đuôi Liễu Tử Khinh đi chính sảnh. Mọi người đừng mắng Liễu bá bá a, nghĩ nếu bản thân chăm con gái 20 mấy năm. Đột nhiên có ngày một đứa ất ơ xuất hiện lừa mất. Ai cũng khó bình tĩnh. Hơn nữa, đứa ất ơ này xác thực nghèo. Còn vừa ngốc vừa nhát gan. Hiện tại vẽ tranh được mấy vạn lượng. Nhưng Liễu phủ cũng không kém mấy thứ này. Liễu bá bá không tiếp xúc với Chử Hồi nhiều, ông gặp Chử Hồi lần đầu tiên ở nhà Trung Nghĩa bá. Ấn tượng tốt một chút, nhưng chỉ lúc sau liền phát hiện nàng mở ám với nữ nhi nhà mình. Mở ám, giúp đỡ, bị nghi ngờ xung xoe lấy lòng có chủ đích, hơn nữa Chử Hồi sợ Liễu bá bá, luôn trốn tránh khiếp nhược, như vậy làm sao trưởng bối yên tâm, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Liễu Tử Khinh thi thoảng còn muốn tụt huyết áp vì Chử Hồi ngu ngốc. Cho nên Liễu bá bá không vừa mắt cũng là chuyện thường. Cách chương.